Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 392, lưu đày. Hạ, thất bại, nhưng ta trước đó suy đoán, hiển nhiên là chính xác. Một cái, thần La Thiên Trinh, tuy là không có thể thuận lợi thương tới, song thương tướng. Thế nhưng là Sở Dịch cảm giác mình cái này, thần La Thiên Trinh. Cũng không có lãng phí. Tối thiểu Sở Dịch là dùng cái này, thần La Thiên Trinh, tiến hành thí nghiệm. Chứng minh chính mình lúc trước suy đoán là chính xác. Cái kia, song thương tướng, nắm giữ đen nhánh súng lục. Quả thật là vì khắc chế trái cây năng lực giả mà tồn tại. Không chỉ là trái Magu năng lực, tại cái kia đem đen nhánh súng lục đặc thù năng lực phía dưới hội hóa thành không cố gắng. Thì liền Sở Dịch thiên đạo uy năng, thần La Thiên Trinh. Cuối cùng tại cái kia đem đen nhánh súng lục đặc thù năng lực dưới. Phóng ra mà ra uy năng đều là không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, tại dùng cái này, thần La Thiên Trinh, tiến hành quá trình thí nghiệm bên trong. Sở Dịch còn phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Cái kia chính là, song thương tướng, đen nhánh súng lục. Mặc dù là có thể khắc chế trái Magu năng lực, thậm chí cả có thể khắc chế thiên đạo uy năng, thế nhưng là cái kia có vẻ như có thể khắc chế tất cả trái cây năng lực đen nhánh súng lục. Lại là không thể ảnh hưởng đến Sở Dịch bản nguyên trái cây năng lực. Cũng chính là viên kia biến dị trái ác quỷ, trái Hito tu la hình thái. Bởi vì, song thương tướng, đã dùng cái kia thanh đen nhánh súng lục. Chỉnh một chút khắc chế Sở Dịch hai lần trái cây năng lực phóng ra. Nhưng ở khắc chế Sở Dịch hai lần trái cây năng lực phóng ra trong quá trình, Sở Dịch lại là một mực duy trì tu la hình thái. Đây cũng là Sở Dịch cực kỳ trọng yếu một cái phát hiện. Còn tốt, nói trắng ra, thực lực của ta cội nguồn vẫn là ta bản nguyên trái cây. Viên kia biến dị trái ác quỷ, trái Hito tu la hình thái, muốn là cái kia ra hỏa đen nhánh súng lục, ngay cả ta bản nguyên trái cây năng lực đều có thể hóa thành hư ảo lời nói. Vậy ta thật sự là không có cách nào cùng giao chiến. Không bằng giống sang nói như thế, trực tiếp đào tẩu tốt. Có điều, lúc này đã ta bản nguyên trái cây năng lực có thể không bị ảnh hưởng. Như vậy, ta thì có đánh với hắn một trận tư bản. Đến tiếp sau tác chiến, xem ra ta là muốn vứt bỏ một số trái cây năng lực sử dụng. Đơn thuần dùng thể kỹ tiến hành tác chiến. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Tại phóng ra hết lúc trước cái kia cái dùng cho thí nghiệm, thần La Thiên Trinh, về sau. Sở Dịch cũng nhiên hai tay ngưng kết tu la chi nhận. Đạp lên. Tật phong bộ lại một lần chuẩn bị cận thân đến song thương tướng bên người. Hiển nhiên, phát hiện mình trái cây năng lực. Tại song thương tướng nắm giữ cái kia thanh đen nhánh súng lục tình huống dưới. Dùng cơ bản cùng không dùng hiệu quả là một dạng. Sở Dịch ngược lại liền là chuẩn bị dùng cận thân vật lộn phương pháp. Sử dụng chính mình thân thể cường hãn tố chất. Một chút xíu chiếm cứ ưu thế. Một chút xíu mài chết cái kia, song thương tướng. Ai muốn ngay tại Sở Dịch mở ra, tật phong bộ. Bóng người bỗng nhiên biến mất tại, song thương tướng, phạm vi tầm mắt bên trong thời điểm, 3. Vô cùng kỳ quái sự tình phát sinh. Giờ này khắc này, cái kia, song thương tướng, lại là nắm chắc gấp trắng bạc súng lục trong nháy mắt. Hướng về phía bầu trời thả một cái súng rỗng. Thế mà, chờ, song thương tướng, dùng cái kia thanh trắng bạc súng lục hướng về phía bầu trời thả một cái. Súng rỗng về sau, đạp lên, tật phong bộ, phi tốc đến gần Sở Dịch. Lồng ngực phía trên lại là phóng ra ân hồng bông hoa. Cái này hiển nhiên là Sở Dịch trúng đạn thụ thương dấu hiệu A. Cho nên ngay sau đó, chỉ nghe, phù phù, một tiếng. Ở ngực, trúng đạn Sở Dịch không thể duy trì ở thân thể trọng tâm. Theo một trận ngột ngạt thanh âm, chính là nửa quỳ tại Song Thương Tướng trước người phụ cận. Xem xét lại Song Thương Tướng, hắn biểu lộ vẫn là như thế lạnh nhạt, hắn khuôn mặt mỉm cười vẫn là như thế khiến người ta chán ghét. Riêng là Sở Dịch trúng đạn về sau, Song Thương Tướng nhẹ nhàng thổi lấy cái kia thanh trắng bạc súng lục bắn ra viên đạn sau tràn ngập khói lửa, cái kia dường như thắng lợi sau chúc mừng tiêu chí. Nhìn Sở Dịch thật sự là từng trận nổi giận, nhưng vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia ra hỏa bách phát bách trúng năng lực cũng không phải là hắn tự thân năng lực, mà chính là cái kia thanh trắng bạc súng lục năng lực sao? Đột nhiên phát hiện Song Thương Tướng mỗi một cây súng lục giống như đều nương theo lấy quỷ dị đặc thù năng lực, tranh thủ thời gian dùng phục sinh thanh viêm chữa trị trước ngực thương thế. Sở Dịch cắn răng một lần nữa đứng lên, chuẩn bị cùng Song Thương Tướng tiếp tục ác chiến, đồng thời rõ ràng là nắm chặt thời gian, tại linh hồn câu thông bên trong hỏi hướng Sang nói: "Sang, cái kia gia hỏa đến cùng là ai? Nói thật, ngươi có phải hay không biết?" Nghe lấy Sở Dịch tại linh hồn câu thông bên trong tra hỏi, Hải Tặc nguyên tác bên trong Tứ Hoàng lại là trầm mặc. Hắn đúng là không thể trước tiên cho Sở Dịch đáp án. Sang dạng này biểu hiện, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch, thậm chí là để Tiger đều lộ ra có chút thất vọng. Bọn họ tới này tòa trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo, có thể là có khác mục đích, là muốn chiếm cứ tòa này làm cho người cá, nhân ngư chiến lực tăng lên hòn đảo, có thể cứu căn bản. Sở Dịch cùng Tiger tiến về biển chi đảo mục đích là vì trợ giúp Sang đoạt được dị bảo A, mà tại đoạt đến dị bảo trong quá trình, vô luận là gặp phải mạnh cỡ nào, nhiều khó giải quyết địch nhân, Sở Dịch cùng Tiger đều là không sợ hãi chút nào tác chiến. Lúc này dị bảo có thể tại Tiger trong tay cầm giữ, Sở Dịch không dám nói khác, tối thiểu hắn có thể vỗ bộ ngực nói: "Sang, nếu là có thể đoạt được dị bảo lời nói ít có 8 thành công lao đều là bọn họ Sát Thiên đoàn hải tặc." Nhưng Sang đâu, đứng trước một cái Song Thương Tướng, hắn đúng là cho người ta một loại sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Đây là Sở Dịch nhận biết Sang sao? Đây là hải tặc nguyên tác bên trong Tứ Hoàng, truyền thuyết bên trong tóc đỏ Sang sao? Bất quá tại Sở Dịch giọng hỏi âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Sang biểu hiện có thể là để Sở Dịch, để Tiger hơi có chút thất vọng, có thể Sang cũng không có để Sở Dịch, để Tiger đối với hắn tuyệt vọng. Chợt thì tại trầm mặc một lát sau, Sang rốt cục nói ra hắn không nguyện ý cùng Song Thương Tướng giao thủ nguyên nhân. "Sở Dịch lão đệ, ngươi nói không sai, ta thật là biết gia hỏa này nội tình. Thực cái này cũng là ta không nguyện ý cùng hắn giao thủ nguyên nhân." Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ, Sang cười khổ lắc đầu, thì thào nói ra: "Sở Dịch lão đệ, ngươi có thể trông thấy cái kia gia hỏa Song Thương phía trên in kỳ quái tiêu chí sao?" "Hả? Kỳ quái tiêu chí?" Nghe Sang kiểu nói này, Sở Dịch ánh mắt khóa chặt tại Song Thương Tướng hai cây súng lục phía trên. Quả thật là trông thấy hắn hai cây súng lục phía trên đều in kỳ quái tiêu chí. Sau đó, ngay tại Sở Dịch hơi có chút kỳ quái, vì sao Song Thương Tướng hai cây súng lục phía trên in tiêu chí đúng là có mấy phần cùng loại với Thiên Long người nô lệ ấn ký, cũng chính là Cửu Thiên Tường Long chi dấu móng thời điểm, Sang thanh âm chính là lại một lần quanh quẩn tại linh hồn câu thông bên trong. "Sở Dịch lão đệ, lần này ngươi thấy rõ ràng a?" "Không sai, cái kia gia hỏa súng lục phía trên đều in cùng loại với Thiên Long người nô lệ ấn ký, cùng loại với Cửu Thiên Tường Long chi dấu móng tiêu chí, mà tương tự chung quy là tương tự, cái kia gia hỏa không thể nào là Thiên Long người nô lệ. Như thế liền có thể chứng minh hắn cũng là truyền thuyết bên trong một loại người khác."